Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Lãnh Nguyệt. Ha ha, Lãnh Nguyệt, mở cửa nhanh, thanh âm của một nam tử vang lên, còn kèm theo trận trận tiếng đập cửa, đem vương thần từ trong tu luyện đánh thức. Hoàng Quan Tường, tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Như châu rơi khay ngọc, mười phần êm tai, không cần đoán vương thần cũng biết, cái này nói chuyện người, hẳn là tối hôm qua cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, ta đương nhiên là dâng ra chủ mệnh lệnh, chuyên tới để bảo vệ ngươi. Nam tử thanh âm lại vang lên, ngươi đi đi, ta không cần ngươi bảo hộ. Thiếu nữ thanh âm y nguyên thanh lãnh, ta không đi, là gia chủ để cho ta tới, ta cũng là thân bất do kỷ. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, vương thần có thể nghe ra, thiếu nữ mặc áo đen kia hẳn là một gia tộc lớn nào đó đại tiểu thư. Không biết nguyên nhân gì, chạy tới thần long học viện, hắn lắc đầu, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thiếu nữ kia mặc dù mỹ mạo, cùng hắn quan hệ không lớn, cho nên liền không để ý. Vương thần cửa phòng bị đại lực đá văng, tiếp lấy một người trẻ tuổi đi đến. 18-19 tuổi bộ dáng, một thân áo bào màu vàng óng, hắn diện mục tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt bình thản bên trong, mang theo từng tia ngạo khí, coi tu vi, linh thủy 5 tầng cảnh giới. Vương thần nhìn về phía người tới, lông mày cau lại, bị đối phương mở cửa phương thức khiến cho có chút phiền chán. A, làm sao còn có người? Vẫn là linh hải cảnh tiểu tử. Người trẻ tuổi khẽ nói một câu, tiếp lấy lại đối vương thần nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, từ giờ trở đi, gian phòng này là của ta. Ngươi có thể lan, não tàn, có bị bệnh không ngươi? Vương thần lông mày nhàu chặt hơn, thuận miệng mắng một câu. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Người trẻ tuổi sắc mặt khẽ giật mình, nghĩ không ra cái này tiểu võ giả dám chống đối mình. Khóe mắt hiện lên một tia âm trầm, nói ngươi não tàn, ngươi nghe không hiểu sao? Còn muốn ta đang nói một bên, ta nhìn ngươi bệnh thật sự là không nhẹ. Vương thần bĩu môi, cũng không có từ bồ đoàn bên trên đứng dậy ý tứ. Y nguyên xếp bằng ngồi dưới đất, lớn mật, ngươi biết ta là ai sao? Người trẻ tuổi giận dữ, đưa tay chỉ điểm vương thần. Lớn tiếng quát lớn, biết nha. Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười. Người biết ta? Người trẻ tuổi thần sắc khẽ biến, dùng tay chỉ mình, mang theo nghi ngờ thần sắc. Vương thần cười, người là não tàn nha. Muốn chết? Người trẻ tuổi nổi giận, nâng lên bàn chân lớn đối vương thần mặt đạp đến. Hắn nén giận ra chân. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua to gan như vậy linh hải cảnh võ giả. Lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa hắn, bất quá hắn cũng không có sử dụng linh khí cùng võ ý, chỉ là đơn thuần một cước. Hắn thấy đối phó một cái linh hải cảnh tiểu võ giả đầy đủ. Vương thần xếp bằng ngồi dưới đất, tiện tay vung ra một quyền đánh vào đối phương bàn chân bên trên, nhục thân đối bính, năm trước người rên lên một tiếng, tiếp lấy người trẻ tuổi bay ngược ra ngoài. Hắn cảm giác giống như có một đầu viễn cổ hung thú đâm vào lòng bàn chân của mình trên bảng. Vương thần vươn người đứng dậy, đi đến hành lang bên trên, khoanh tay, nhìn phía xa người trẻ tuổi, khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Hắn cũng không có ra tay quá nặng. Đến một lần người trẻ tuổi này cùng hắn cũng không có hắn lớn ân oán. Thứ hai, hắn còn không có tiến vào thần long học viện. Không muốn nháo sự, sợ ra cái gì đường rẽ, lại bị thần long học viện người đuổi đi ra, liền không có lời. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Người trẻ tuổi trên không trung dừng chân lại, một tay nhoáng một cái, tay cầm một ngụm sát kiếm, đối vương thần giết tới đây. Sắc bén kiếm ý quanh quẩn thân kiếm, không khí đột nhiên nóng trở nên rét lạnh, sát na giống như trời đông giá rét, lăng lệ mũi kiếm thẳng đến vương thần mặt, tàn nhẫn đến cực hạn. Hưu, một đạo thân ảnh màu đen tại vương thần trước mắt lướt qua. Linh xảo thân thể, như hồng nhạn tường không? Là cái kia xinh đẹp mỹ nữ. Vương thần mắt sáng rực lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt áo đen mỹ thiếu nữ. Hắc y thiếu nữ run tay một cái bên trong trường kiếm. Mũi kiếm tinh chuẩn điểm tại người tuổi trẻ trên mũi kiếm. Ầm ầm, người tuổi trẻ thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Trái lại hắc y thiếu nữ, thế mà không nhúc nhích tí nào. Đồng dạng là linh thủy 5 tầng tu vi. Cả hai chiến lực lại có cách biệt một trời. Thật là lợi hại thiếu nữ. Vương thần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ đối phương trong công kích, không khó coi ra, cái sau đã lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Cần biết, đến linh thủy cảnh, võ giả mạnh nhất công kích không phải linh khí, mà là kiếm ý. Nói một cách khác, nếu như một cái linh thủy 3 tầng võ giả, nếu như lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại linh thủy 5 tầng võ giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này linh thủy 5 tầng võ giả không có lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Cho dù là vương thần, cũng chưa từng có cùng lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý võ giả giao thủ qua. Mặc dù hắn giết không ít linh thủy 9 tầng võ giả, nhưng này không phải hắn chân chính chiến lực, là mượn nhờ lục sắc quang sen giết chết. Nếu là chân chính giao thủ, linh thủy 9 tầng võ giả, hắn không có khả năng làm qua. Lãnh Nguyệt, người thế mà ra tay với ta. Tiểu tử này cùng ngươi quan hệ thế nào? Người trẻ tuổi nộ khí càng thêm hơn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hắc y thiếu nữ. Lãnh Nguyệt, vương thần hơi bĩu môi. Thiếu nữ này đích thật là đủ lạnh. Hoàng quan tướng, ta lặp lại lần nữa. Ta có thể cho phép ngươi đi theo. Đã là đối ngươi lớn nhất nhẫn nại. Ta muốn đi vào thần long học viện. Nếu như ngươi tại dám cho ta thêm phiền, ta một kiếm giết ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Lãnh Nguyệt ngữ khí băng lãnh, nói dứt lời, quay người trở về phòng, tiện tay khép cửa phòng. Trong lúc này, nàng nhìn cũng không nhìn vương thần một chút. Ách, vương thần lặng lẽ buông xuống ôm lấy nắm đấm. Thần sắc có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu. Hoàng quan tường sắc mặt thay đổi mấy lần, phẫn nộ trừng mắt liếc vương thần, thu hồi trường kiếm, đi đến vương thần gian phòng cách vách, cũng khép cửa phòng lại. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, trong lúc này, vương thần không còn có gặp qua hắc y thiếu nữ. Cái sau tựa hồ không hề rời đi qua cửa phòng, một mực tại trong phòng tu luyện. Ngược lại là hoàng quan tường, đã gặp mặt vài lần. Con hàng này mỗi lần nhìn thấy vương thần thời điểm, đều nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ còn tại nhớ thương đối phương một quyền mối thù. Vương thần đi vào 3 ngày trước đăng ký địa phương. Đây là một cái diễn võ trường to lớn. Báo danh đã kết thúc. Trong diễn võ trường to lớn, người đông nghìn nghịt, chỉ là đến đây tham gia khảo hạch đệ tử, liền có hết mấy vạn người. Tại diễn võ trường trung ương nhất, có một cái cự hình trận pháp bày. Đây là địa hỏa trận pháp. Vương thần đại khái nhìn thoáng qua, chỉ là địa hỏa cửa ra vào liền có gần ngàn cái. Ngoại trừ đến báo danh khảo hạch đệ tử, còn có một số học viện đệ tử vây xem. Bất quá nhân số không phải quá nhiều. Dù sao đây chỉ là luyện đan khảo hạch, cũng không phải là chiến đấu khảo hạch, tương đối thiên môn, cho nên sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Vương thần, chúng ta ở chỗ này. Người đông nghìn nghịt trên diễn võ trường. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du cách thật xa đối vương thần ngoác. Hai người đều là ít có mỹ nữ, tự nhiên hấp dẫn không ít người liên tiếp ghé mắt. Mỹ nữ lực hấp dẫn, vô luận đến địa phương nào, cũng là phi phàm. Tống Thiến, Tâm Du, các ngươi tại sao cũng tới? Vương thần cất bước đi đến hai nữ trước mắt, mỉm cười đối với hai người nói. Sang đây xem ngươi khảo hạch nha. Thuận tiện cho ngươi thêm cố lên. Ta sợ ngươi đến lúc đó không thông qua khảo hạch, vậy coi như xong đời. Trương Tâm Du lật qua mí mắt, hoạt bát nói, thế nào, có lòng tin hay không? Tống Thiến cũng mở miệng hỏi. Nói đến, hai nữ còn chính chưa từng gặp qua vương thần luyện đan. Đối với hắn lòng tự tin cũng không phải là rất đủ. Đều có một ít lo lắng. Yên tâm đi, qua hôm nay, ta chính là thần long học viện đệ tử. Vương thần bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh trong giọng nói, trong lúc vô hình lại dẫn một cỗ tự tin. Chỉ bằng ngươi, còn có thể luyện đan. Một cái chói tai thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Vương thần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Nguyệt cùng Hoàng Quan Tường liền đứng tại mình cách đó không xa. Nói chuyện chính là Hoàng Quan Tường. Hắn khoanh tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Vương thần. Nhà a, đây không phải Não Tàn huynh sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lỏng lẹt đổ đổ đối Hoàng Quan Tường ôm quyền. Ngươi tiểu tử, ngươi tốt nhất may mắn không nên tiến vào Thần Long học viện. Bằng không có ngươi quả ngon để ăn. Hoàng Quan Tường thần sắc trì trệ, trên mặt anh tuấn bò đầy vẻ giận dữ, mở miệng uy hiếp, nếu không phải dưới mắt tràng cảnh không thích hợp xuất thủ, hắn thật muốn hung hăng giáo huấn trước mắt tiểu tử này. Lãnh Nguyệt mặt không biểu tình nhìn lướt qua ba người, cố ý tại Tống Thiến cùng Trương Tâm Du trên thân dừng lại thêm một sát na, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ có chút kỳ quái, vương sẽ cùng mỹ nữ như vậy có gặp nhau. Sau đó thu hồi ánh mắt, không đang chăm chú vương thần bọn người. Tốt a, Não Tàn huynh, người cũng muốn cố lên, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thần Long học viện. Vương thần chăm chú gật đầu. Hừ, tiểu tử, chờ xem, người sẽ hối hận. Hoàng Quan Tường mài răng, sau đó cũng thu hồi ánh mắt, không tại phản ứng vương thần. Người cùng hắn có cái gì ân oán? Trương Tâm Du nhẫn nhịn một chút Hoàng Quan Tường, mở miệng hỏi thăm. Không có, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Vương thần khẽ lắc đầu. Khảo hạch sắp bắt đầu. Tống Thiến hướng trận pháp phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nói. Vương thần cũng nhìn sang, chỉ gặp một người mặc trường bào màu xám trắng trung niên nhân rơi vào trận pháp trên không. Hắn dáng người phổ thông, hình dạng bất phàm, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Người trung niên này thình lình liền chính là một tôn vương giả. Ở sau lưng hắn đi theo một đám người, có ba cái vương giả, cái khác đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Xem ra những người này đều là luyện đan trưởng lão. Khá lắm, Thần Long học viện quả nhiên bất phàm. Vương thần ở trong lòng ám đạo một câu, nhịn không được thầm giật mình. Nặc lớn Huyền Tây Thành cũng bất quá 4 tôn vương giả, thế nhưng là tại Thần Long học viện, chỉ là luyện đan trưởng lão bên trong liền có 4 tôn vương giả. Bởi vậy có thể thấy được Thần Long học viện nội tình đục đến mức nào dày. Người trung niên kia là nội viện luyện đan đại trưởng lão, hắn gọi Lôi Húc Tử, cũng là luyện đan viện viện trưởng. Tất cả luyện đan trưởng lão cùng đệ tử đều thuộc về hắn quản. Sau lưng hắn ba cái vương giả, theo thứ tự là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Cái khác linh thủy 9 tầng võ giả đều là chấp sự trưởng lão. Tống Thiến thu hồi ánh mắt, tại vương thần bên tai nói nhỏ, đơn giản giới thiệu nhóm người kia. Vương thần gật đầu. Hắn tiến vào Thần Long học viện cũng có chút thời gian, đối với nơi này sự tình cũng biết một chút. Theo hắn biết, bọn hắn những này luyện đan đệ tử tiến vào Thần Long học viện về sau, muốn đi vào một cái đặc thù bộ môn, chính là luyện đan viện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.